Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, lần nữa lên đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUYPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân giống như là một cục đá, ở Hải Thành cái này mảnh trong hồ đung đưa rung động. Theo thời gian đưa đẩy, rung động dần dần bình tĩnh. Một tháng sau đó, liền Rudolf G. Wagner giáo sư điện thoại cũng dần dần bớt đi. Lại một tháng trôi qua. Qua hết âm lịch năm, mọi người sinh hoạt trở lại nề nếp. Ba tháng, sáng sớm, mùa xuân ấm áp hoa nở. Dương Thành chung quanh một cái trong viện dưỡng lão. Trịnh Nhân đang đánh thái cực. Đây là hắn đi tới nơi này sau đó. Và một cái cảnh vệ học. Nghe nói cảnh vệ là Dương gia câu dòng tránh truyền nhân. Trịnh Nhân cũng không quá để ý tới thật giả. Dù sao mỗi ngày không gấp chẩn, dỗi rãnh được nhàm chán, hoạt động một chút vẫn là tốt. Cùng ngươi đi ra, thật là không thú vị à. Tô Vân nằm ở một cái kiểu cũ trên ghế mây, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân không phản ứng hắn. Thái cực động tác có bài có bản, dạy thừa chuyển hợp bây giờ nước chảy mây trôi, theo lão đầu tử như nhau. Mỗi ngày 9 điểm ngủ, sáng sớm 5 giờ dậy, còn đặc biệt đánh thái cực. Tô Vân nói, hôm nay liền đi, người chớ ở chỗ này chướng mắt có được hay không? Thật tốt bàn coi một cái trở về như thế nào cùng Tạ Y Nhân giải thích. Rốt cuộc là quỳ xin vẫn là quỳ CPU. Nhắc tới Tạ Y Nhân, như nước chảy giống vậy động tác tựa như bị một chuôi vô hình đao chém đứt. Ngưng trệ một chút. Trịnh Nhân đề khí, thu thế, Y Nhân sẽ không tức giận. Trịnh Nhân nói đến, mấy tháng không trực đêm. Trịnh Nhân sắc mặt nhìn qua hồng nhuận rất nhiều. Cả người cũng tinh thần trăm lần. Ua, lão bản, người thật là có tự tin. Tô Vân nói, buổi trưa tiễn biệt, sau đó chúng ta là có thể đi đế đô liền đi. Trịnh Nhân hỏi, Lỗ chủ nhiệm mấy ngày trước tới, nói là đế đô vậy mặt ở hắn bệnh trong khu, cho quyền chúng ta 10 bản giường. Lão bản, ta cùng ngươi nói, đế đô 10 bản giường ngủ, chí ít trị giá một cái 100 triệu. Tô Vân nói, ngươi có phải hay không muốn điện thoại di động cũng muốn điên rồi. Trịnh Nhân xem Tô Vân vô cùng buồn chán dáng vẻ, cười nói, khá tốt. Mới vừa thời điểm bắt đầu đặc biệt không có thói quen. Giác cũng ngủ no rồi. Cả ngày chính là cùng ngươi làm giải phẫu. Tuyến tiền liệt, trai gan, cũng đặc biệt làm chán ghét. Tô Vân nói, bây giờ tốt hơn nhiều. Cảm thấy cả người đều tràn đầy tránh năng lượng. Trịnh Nhân xem Tô Vân người kia tánh tình. Biết phàm là rời đi nơi này. Hắn khẳng định lại phải bưng điện thoại di động sống qua ngày. Điện thoại ta nhất định là đã nổ. Không biết nhiều ít muội tử cho ta nhắn lại. Ngươi đoán, điện thoại ngươi bên trong sẽ có nhiều ít tin tức. Tô Vân lười biếng tưởng tượng bắt tay cơ hội hồi tới trong tay tình hình. Không biết, Trịnh Nhân căn bản không suy nghĩ chuyện nhàm chán như vậy mà. Hoạt động một chút hỏi, buổi trưa ăn cái gì? Thịt lừa, Tô Vân nói. Cố ý từ quân phân khu tìm tới một cái làm thịt lừa sở trường nhất đầu bếp. À, ngươi không muốn. Diễn cảm như thế bình tĩnh có được hay không? Ta cùng ngươi nói, thịt lừa làm xong thật là đặc biệt ăn ngon. Tô Vân nói, kẹp một khối thịt lừa đặt ở trong miệng. Chính tông nhất phương pháp ăn là nhắm mắt lại, nhai 36 lần. Thịt lừa hóa là nước canh, ngon vô cùng. Trịnh Nhân căn bản không đi để ý tới Tô Vân lải nhải. Cái gì thịt lừa nhai 36 lần các loại ở hắn xem ra chính là nói bậy. Ăn no là được, thực không chán tinh quái không chán nhỏ các loại sự việc ở Trịnh Nhân nơi này căn bản không tồn tại. Ba tháng trước, ở Hải Thành lên đường, đến đế đô báo danh sau đó, sẽ đến phương Nam, bởi vì bảo kiện tổ phán đoán Trịnh Nhân mới nghiên cứu tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật còn không coi là thành thục, cho nên phải cầu hoàn thiện một ít. Cái này thì kéo dài làm nhiệm vụ thời gian, nhưng vậy không có biện pháp. Trịnh Nhân cưỡng bức hệ thống nhiệm vụ áp lực, vạn cổ yêu cầu đang làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật đồng thời. Còn phải làm chí ít 100 ca típ giải phẫu, hết thảy cao độ cơ mật, liền liền người bệnh cũng là như vậy. Bảo kiện tổ lão chủ nhiệm cửa cũng lấy là Trịnh Nhân là vì giải Nobel mà phấn đấu, cho nên đang khuyên ngăn luôn mãi sau đó, vẫn là nắm lỗ mũi nhận. Hoàn thành Vương Miện lên Minh Châu cuối cùng giai đoạn nhiệm vụ này sau đó. Trịnh Nhân tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công đã có cộng 6 thêm được. Mà giá trị may mắn vậy đến cộng 1-2. Những thứ này cuối cùng cũng hóa thành thuận lợi hoàn thành tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật cơ sở. Mà 5 tháng giải phẫu thời gian huấn luyện và triệu trị giá kinh nghiệm càng làm cho Trịnh Nhân lắc mình một cái. Biến thành một cái nhà giàu mới nổi, không gấp chẩn trong cuộc sống. Trịnh Nhân qua vậy rất phong phú, chỉ là mỗi ngày nhớ nhung Tạ Y Nhân. Trừ cái này ra, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Đúng rồi, lỗ chủ nhiệm tới đón hai chúng ta sao? Trịnh Nhân hỏi, hẳn là tới. Tô Vân trở mình, giống như là một cái trứng chiên như nhau. Đổi một mặt, tiếp nhận sáng sớm ánh mặt trời soi. Đem chúng ta lĩnh tới, còn muốn đem chúng ta lãnh về đi. Vậy thì tốt, sao vậy? Không hắn ngươi còn sợ đi lạc. Tô Vân thường ngày oán hận nói, tỉnh được tại trên máy bay chỉ xem ngươi gương mặt, nhìn mấy tháng, nhìn ta có chút chán ghét. Trịnh Nhân nói, cuộc sống nhàm chán. Trịnh Nhân vậy dần dần thói quen liền và Tô Vân bây giờ sặc nói chuyện. Buổi sáng nhìn một cái người bệnh, đem chú ý sự hạng và nơi này bác sĩ giao phó xong. Làm xong giao tiếp, hơn 10 giờ, lỗ chủ nhiệm đi tới nơi này, vốn là một bữa tiệc lớn. Trịnh Nhân vẫn như cũ ăn lòng không bình tĩnh. Tô Vân đối với Trịnh Nhân cái này bức tâm tính vậy rất là cảm khái. Vốn là có thể cùng cái này các thầy thuốc quan hệ thân mật hơn một ít. Lưu làm ngày sau mạng giao thiệp. Nhưng hắn nhưng thủy chung đều là điềm đạm hình dáng, để cho người muốn thân cận cũng không có biện pháp. Buổi trưa, cơm nước xong, một chiếc xe đem Trịnh Nhân và Tô Vân dẫn rời, nhìn đi xa địa phương. Trịnh Nhân vậy có một loại nhàn nhạt phiền muộn, dẫu sao sinh sống mấy tháng, mỗi ngày trải qua chỉ làm giải phẫu, không gấp chẩn, không có tuyến thượng thận làm. Nhiều ba ôm in hàng loạt bài tiết nhàn nhã cuộc sống. Đây là Trịnh Nhân theo nghề thuốc tới nay. Nhất là thoải mái thời gian. Cũng ở lại chỗ này đi. Ông chủ Trịnh, đế đô vậy mặt cho ngươi chuẩn bị trong giải phẫu lòng. Thật là nhiều thủ tục đang phê duyệt. Vị trí hơi xa một chút. Người trước hết ở 912 bên trong góp một chút à. Lỗ chủ nhiệm nói. Không có sao. Trịnh Nhân hỏi. Y Nhân các nàng đi sao? Qua hết năm đi ngay. Dù sao phải có y tá trước chuẩn bị đồ sao? Lỗ chủ nhiệm nói. Bác sĩ thí sinh. Tô Vân đề nghị điều một cái kêu là thường duyệt bác sĩ. Lỗ chủ nhiệm. Điện thoại di động đâu? Tô Vân bắt lòng gãi phổi cuống cuồng hỏi. Vào nội thành lại cho ngươi. Nơi này tín hiệu không tốt. Lỗ chủ nhiệm mỉm cười nói đến. Cái gì cũng tốt, chính là không điện thoại di động, không cách nào và liên lạc với bên ngoài điểm này đặc biệt không tốt. Nhưng Tô Vân vậy không có biện pháp, hy vọng sau này loại cuộc sống này tận lực ít một chút. Bất quá đây là tình huống đặc biệt, vậy mà nói, đoạn tuyệt cùng ngoại giới thông tin liên lạc, một tuần tả hữu thời gian cũng chỉ xong hết rồi. Tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật là mới thuật thức. Hoàn thiện mới thuật thức xài nhiều thời gian, thuộc về tình huống đặc biệt, sau này phỏng đoán sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Xe chưa đi đến nội thành, mà là dọc theo vòng quanh tuyến trực tiếp lái đến sân bay. Đến sân bay, Trịnh Nhân rút tay về cơ hội, Sau khi mở ra một chuỗi WeChat, âm thanh nhắc nhở vang lên. Dày đặc giống như là một chuỗi viên đạn bắn thanh âm. Nhìn trên WeChat không ngừng gia tăng con số và không nhận điện thoại gọi đến con số. Trịnh Nhân ngạc nhiên, còn không chờ điện thoại di động xử lý xong nhiều như vậy tin tức. Một cú điện thoại liền đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsang-nối-tsung-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.